Chương 3948, Bể Nghệ Thiên Hạ, Kim Sử Đại Thánh, bình tĩnh một câu nói như vậy, lại là 10 phần có sức mạnh, giống như mỗi chữ mỗi câu đều đục tại nơi đó một dạng. Vậy liền nhìn một chút trường đao trong tay của ta sắc bén, hay là trong tay ngươi bảo đỉnh mạnh, quản chi Kim Sử Đại Thánh uy danh như sấm bên tai, cùng đao quang thiên bá cũng đao khí tung hoành, vẫn là bể nghệ chúng sinh, khuyến cuồng bá nói, hắn, chính là cuồng đao, sẽ không bởi vì ai mà sợ hãi. Cuồng đao quang thiên bá một câu nói như vậy, lập tức để Kim Sử Đại Thánh không khỏi hai mắt ngưng tụ, tách ra hào quang, từng sợi ánh mắt nở rộ thời điểm, như trảm thiên một dạng, giống như cường bá nhất một đao vào đầu chém xuống một dạng, Kim Sử Đại Thánh còn không có xuất thủ, chỉ bằng ánh mắt như vậy, đó đều đã để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, chính là cường đại như đại giáo lão tổ loại tồn tại này. Thấy một lần Kim Sử Đại Thánh ánh mắt như là cường bá nhất một đao chém đầu chém xuống đồng dạng, đều để đại giáo lão tổ không khỏi trong nội tâm vì đó phát lạnh, đánh chung một cái. Thời điểm này, tất cả mọi người trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả ngừng thở, đều mở to hai mắt, nhìn xem Kim Sử Đại Thánh cùng cuồng đao quang thiên bá. Đối với ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả đến, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chờ mong trận chiến này. Mặc dù nói, cuồng đao quang thiên bá cùng Kim Sử Đại Thánh đều không phải là người cùng một thời đại, nhưng là, bọn hắn làm chính mình thời đại tồn tại cường đại nhất một trong, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đại biểu cho chính mình thời đại. Nếu như nói, cuồng đao quang thiên bá đánh với Kim Sử Đại Thánh một trận, như vậy đây coi là được là hai cái thời đại quyết đấu, hai người bọn họ nếu đánh một trận, ai thắng ai thua đâu. Tại song phương cũng còn không có động thủ trước đó. Có tu sĩ cường giả liền không nhịn được nói thầm một tiếng, cũng là 10 phần tò mò. Lời như vậy, cũng làm cho không ít người hai mặt nhìn nhau, trên thực tế, bao nhiêu người trong lòng cũng là 10 phần đang mong đợi một trận chiến như vậy, cũng muốn biết Kim Sử Đại Thánh cùng Quang Thiên Bá ở giữa ai mạnh ai yếu. Nhìn xem hai người bọn họ, có thế gia lão cổ đổng không khỏi trầm ngâm một chút, thấp giọng nói ra, ta xem ra, lấy thực lực mà nói, hẳn là Kim Sử Đại Thánh chiếm tuyệt đại ưu thế, không nói đạo hạnh. Riêng là Kim Sử Đại Thánh trong tay Kim Sử Bảo Đỉnh đều muốn vượt trên Quang Thiên Bá một cái đầu, binh khí cũng đã là chiếm cũng đủ lớn ưu thế, không nên quên. Một cái khác lão cổ đổng thấp giọng nói ra, cuồng đao Quang Thiên Bá so với Kim Sử Đại Thánh đến, không biết trẻ bao nhiêu, tại chúng ta thời đại tới nói, cuồng đao Quang Thiên Bá mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng, cùng hơn phân nửa thân thể đã xuống mồ Kim Sử Đại Thánh đến, vậy đơn giản tựa như là thanh niên, huyết khí thịnh vượng, thọ nguyên đầy đủ. Đặc biệt là thôi động đạo quân chi binh, lấy Kim Sử Đại Thánh huyết khí thọ nguyên, trong tay đạo quân chi binh còn có thể đánh ra mấy lần đâu. Lão cổ đổng lời như vậy, cũng làm cho không ít người trong lòng vì đó rung lên, lời này không phải là không có đạo lý. Đạo quân chi binh mặc dù cường đại vô địch, nhưng, cái này cuối cùng không phải Kim Sử Đại Thánh binh khí của mình, kém xa cuồng đao quang thiên bá trường đao trong tay của hắn như vậy tùy tâm đắc thủ. Quang thiên bá trong tay cuồng đao, quản chi hắn chém ra ngàn vạn đao. Hắn đều có thể kiên trì được, đổi lại Kim Sử Đại Thánh liền không nhất định, quản chi hắn có thế một lần lại một lần đánh ra Kim Sử Bảo Đỉnh, nhưng là, lấy hắn huyết khí thọ nguyên cũng là chèo chống không được lâu như vậy. Dù sao, Kim Sử Bảo Đỉnh không phải binh khí của hắn, hắn mỗi một lần muốn đánh ra Kim Sử Bảo Đỉnh, vậy cũng là cần hao tổn rất nhiều tinh lực. Kim Sử Đại Thánh đó đều đã là người tiến nhanh quan tài, tuổi thọ của hắn còn thừa không có mấy, có thể sống đến hiện tại. Chính là dựa vào huyết khí đau khổ chèo chống. Một khi hắn huyết khí khô kiệt, tuổi thọ của hắn liền sẽ theo trôi qua, hắn có thể sống thời gian liền càng ngắn. Cho nên, tất cả mọi người cho là, Kim Sử Đại Thánh hẳn là so cuồng đao quang thiên bá mạnh, nhưng, làm không tốt, cuồng đao quang thiên bá có thể đem Kim Sử Đại Thánh kéo chết. Thời điểm này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Kim Sử Đại Thánh cùng quang thiên bá, đều có chút đang mong đợi giữa bọn hắn một trận chiến. Liền ngay trong chớp mắt này, Kim Sử Đại Thánh còn chưa mở lời, bầu trời trên đám mây rủ xuống một thanh âm, chậm chậm nói ra, Quang Huynh chính là tinh tiến không ít nha, ta bày cờ một bàn, Quang Huynh theo giúp ta làm một ván như thế nào? Lấy bổ Quang Huynh tiếc núi, thanh âm chậm chậm rủ xuống này, 10 phần có vận luật, để cho người ta nghe cũng là hết sức thoải mái, không hề nghi ngờ, người nói lời này, chính là Chính Nhất Chí Tôn. Chính Nhất Chí Tôn đột nhiên mở miệng, mời Quang Thiên Bá. Cái này lập tức để không ít người vì đó khẽ giật mình. Trước đó, tiên tinh thần vương đã từng mở miệng, nhưng là, trên đám mây Chính Nhất Chí Tôn lại giữ im lặng. Bây giờ lại mời Quang Thiên Bá đánh cờ, Đương nhiên, lần này cờ nói đến chẳng qua là êm tai mà thôi, chỉ sợ đây cũng là một loại luận bàn đỏ sức, đây là chính nhất chí tôn hướng Quang Thiên Bá khiêu chiến. Chẳng lẽ năm đó cùng đao Quang Thiên Bá đã từng hướng chính nhất chí tôn khiêu chiến qua? Nghe được chính nhất chí tôn lời như vậy, có người không khỏi suy đoán nói, có đại giáo lão tổ không khỏi nhẹ nhàng gật gật đầu, chậm chậm nói ra, chỉ sợ là có khả năng như vậy, dù sao, lấy Quang Thiên Bá cá tính, ai hắn không dám chiến đâu. Năm đó hắn uy danh cường thịnh thời điểm, đây chính là bể nghệ thiên hạ, có quét ngang thiên hạ chi tâm. Mặc dù mọi người đều không có nghe nói qua có quan hệ với Quang Thiên Bá cùng chính nhất chí tôn ở giữa một trận chiến tin tức, nhưng, hiện tại từ chính nhất chí tôn lời nói nghe tới, năm đó Quang Thiên Bá hoàn toàn chính xác có thể là đánh với chính nhất chí tôn một trận, thậm chí có thể là thua ở chính nhất chí tôn trong tay. Đối mặt chính nhất chí tôn ước chiến, Quang Thiên Bá ánh mắt ngưng tụ, chậm chậm nói ra, tốt, nếu chính tôn cố ý, Quang Mổ Phụng bồi tới cùng là được, nói một bước đạp không. Trong nháy mắt leo lên đám mây, trong nháy mắt, liền biến mất ở đám mây. Đám mây chính là mây mù tràn ngập, tất cả mọi người không nhìn thấy tình huống bên trong, mặc dù nói, cái này thoạt nhìn là đám mây, nói không chừng đó là một kiện vô thượng bảo vật, tự thành thiên địa đâu. Không có khả năng tận mắt thấy một lần Quang Thiên Bá cùng chính nhất chí tôn ở giữa luận bàn, để rất nhiều người đều không khỏi vì đó tiếc nuối. Huống chi, Quang Thiên Bá cùng chính nhất chí tôn chính là thiên hạ hôm nay tồn tại cường đại nhất. Giữa bọn hắn luận bàn, vậy nhất định sẽ là đặc sắc tuyệt luân. Quang Thiên Bá biến mất, ở thời điểm này, không còn có người có thể ngăn cản Kim Sử Đại Thánh bọn hắn đường đi. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người lại là ánh mắt rơi vào Lý Thất Dạ trên thân, thiên kiếp đánh tung nát nổ, đem Lý Thất Dạ cả người đều che mất. Tại trong thiên kiếp đáng sợ, đã không nhìn thấy Lý Thất Dạ thân ảnh, không biết có thể hay không ở dưới thiên kiếp là tan thành mây khói. Xem ra, đại thế đã định. Quang Thiên Bá vừa đi, Quảng Chi là đứng tại Lý Thất Dạ bên này tu sĩ cường giả, ở thời điểm này cũng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, đã là vô lực hồi thiên. Ngay cả chính nhất chí tôn đều đến đứng bên kia, thiên hạ hôm nay, còn có ai có thể cứu thánh chủ? Có Phật Đà Thánh Địa Lão Tổ không khỏi bất đắc dĩ, hiện tại ai nấy đều thấy được, Kim Sử Đại Thánh, Hắc Triều Thánh Sứ, Lý Thiên Vương, Trương Thiên Sư, Tiên Tinh Thần Vương bọn hắn đều là đứng tại cùng một chiến tuyến, có thể nói. Bọn hắn 5 người liên thủ, có thể nói là đương thời vô địch, có thể quét ngang thập phương, mặc kệ là Quang Thiên Bá hay là chính nhất chí tôn, cũng không là đối thủ, Quảng Chi là Phật Đà chí tôn trùng sinh, chỉ sợ đều như thế là vô lực hồi thiên. Dưới loại tình huống này, bất kỳ người nào đều cảm thấy, Lý Thất Dạ đã là lâm vào tuyệt cảnh, liền xem như Đại La Kim Tiên, cũng cứu không được hắn. Đây là soán vị, đây là đoạt quyền. Có một vị Phật Đà Thánh Địa Hoàng Chủ không khỏi thấp giọng nói ra, lời như vậy vừa ra, bao nhiêu người tâm thần kịch chấn, đặc biệt là Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả, bọn hắn càng là trong lòng nhất lên kinh đào hải lãng, bọn hắn hít một hơi lãnh khí, không khỏi vì đó rùng mình, Diệt Thánh Sơn, Kim Sử Vương Triều muốn thay vào đó. Kỳ thật, đạo lý này rất nhiều tu sĩ cường giả đều hiểu, nhưng là, không có bao nhiêu người dám nói ra, dù sao, đây là đại nghịch bất đạo sự tình, ai cũng minh bạch. Trăm ngàn vạn năm đến nay, Thánh Sơn mặc dù cao tại đám mây, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, mà lại cực ít quản hạt Phật Đà Thánh Địa, nhưng, Thánh Sơn vẫn là vững vàng nắm giữ lấy Phật Đà Thánh Địa quyền hành. Chỉ bất quá, trăm ngàn vạn năm đến, theo cái này đến cái khác cường đại cương quốc tông môn quật khởi, không biết từng có bao nhiêu truyền thừa đã từng là dò xét Thánh Sơn trong tay quyền hành. Kim Sử Vương Triều thùy trị Phật Đà Thánh Địa trăm ngàn năm lâu, mặc dù nói, bọn hắn quản hạt lấy Phật Đà Thánh Địa. Nhưng quyền thế vẫn là Thánh Sơn ban cho, bị quản chế tại người, Kim Sử Vương Triều lại làm sao không có nghĩ qua thay vào đó đâu. Chỉ bất quá, dĩ vãng đủ loại, không có khả năng mà thôi. Hiện tại đối với Kim Sử Vương Triều tới nói, chính là cơ hội trời cho, cái này không chỉ là Thánh Sơn có suy yếu chi thế, uy danh kém xa trước, huống chi, ở thời điểm này, làm Thánh chủ Lý Thất Dạ thân hãm tuyệt cảnh, để Kim Sử Đại Thánh bọn hắn có được tuyệt đại ưu thế. Quan trọng nhất là, vào giờ phút này, Kim Sử Đại Thánh bọn hắn sư xuất nổi danh, bọn hắn có thể mượn là vệ chính đạo, trừ họa hại lấy cớ, đem Lý Thất Dạ chém giết. Ở thời điểm này, bất luận là đối với Kim Sử Vương Triều mà nói, hay là đối với Điên Độ Thế Gia mà nói, vậy cũng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu như tại thời cơ này chém giết Lý Thất Dạ, như vậy, đối với Kim Sử Vương Triều tới nói, bọn hắn chính là danh chính ngôn thuận thay thế Thánh Sơn, chân chính tay cầm Phật Đà Thánh Địa quyền hành, từ đó về sau. Chính là có thể chưởng ngự toàn bộ Phật Đà Thánh Địa. Phật Đà Thánh Địa rộng lớn vô biên, đối với Kim Sử Vương Triều tới nói, đó là lớn cỡ nào dụ hoặc, vạn thế chi công, cái này khiến Kim Sử Vương Triều cam nguyện đi liều lĩnh tràng phiêu lưu này, sắp biến thiên. Mọi người trong nội tâm cũng không khỏi nặng nề, nhưng là, không ai có thể ngăn cản được, ở đây một chút Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ mặc dù đứng tại Lý Thất Dạ bên này, nhưng, bọn hắn vô lực hồi thiên, nên có người gánh vác trách nhiệm này thời điểm. Kim Sử Đại Thánh nhìn chầm chầm Lý Thất Dạ, nhìn lên trời kiếp, chầm chậm nói ra, thiên hạ đại nạn, Kim Sử Vương Triều không thể đổ cho người khác. Lão Tổ nói đến rất đúng, Kim Sử Vương Triều trên dưới, nguyện thủ hộ thiên hạ chính đạo. Ở thời điểm này, trong xe ngựa đúc bằng sắt truyền ra một thanh âm, chầm chậm nói ra, Kim Sử Vương Triều các huynh đệ, chuẩn bị vì thiên hạ chính đạo mà vẫy nhiệt huyết. Tại thời khắc này, nghe được chi một tiếng vang lên, chỉ gặp xe ngựa đúc bằng sắt cửa xe từ từ mở ra. Đi ra một tên lão giả tới, lão giả này, nhìn rất là bình thường, nhưng, quần áo 10 phần vừa vặn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.